khi điện thoại đổ chuông. Chương 77, ngoại truyện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hizo chớp mắt nhìn anh. Hong Hizo, em có muốn trở thành đệ nhất phu nhân không? Gì cơ? Nếu em muốn, anh sẽ nỗ lực. Cái gì? Cô kinh ngạc đến mức miệng há hốc. Đây không thể là một lời bông đùa. Thái độ điềm nhiên của anh khiến Hizo lặng người. Xung quanh họ, những tấm gương phản chiếu dưới ánh đèn rực rỡ. Cô thấy mình trong gương. Chiếc vương miện lấp lánh trên đầu. Bộ váy cưới lộng lẫy. Tất cả như một giấc mơ. Đã một tháng trôi qua kể từ khi họ chính thức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Không còn là cuộc hôn nhân chính trị do hai gia đình sắp đặt. Lần này, mọi thứ đều do chính họ quyết định. Từ hoa cưới, thực đơn, váy cưới đến quà tặng khách mời. Tất cả đều do hai người cùng chọn lựa. Cảm giác thật không thực. Không thực chỗ nào. Em nhớ hồi trước, lúc em phải chuẩn bị cho tang lễ của anh. Một mình chọn hoa, chọn bình đựng cho cốt, thậm chí chọn cả thực đơn. Baek Seon-yeon im lặng. Hizo khẽ nghịch tay áo vest của anh. Vậy nên, cảm giác này rất kỳ lạ. Như thể chỉ cần nhắm mắt rồi mở ra, em sẽ lại quay về đám tang ấy. Vẫn còn ngồi thất thần như ngày đó. Những ngày tất bật chuẩn bị hôn lễ. Đôi khi cô cảm thấy tất cả chỉ như một giấc mộng. Người đàn ông trước đây luôn vô cảm kia. Vậy mà giờ đây, mỗi khi nhìn cô, ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng. Anh dõi theo cô không rời. Tất cả những điều tưởng chừng không thể đều đã xảy ra. Hizo do dự, rồi bất giác siết chặt cổ tay anh. Anh cũng nắm lấy tay cô. Sao có thể là mơ được chứ? Giờ đây, cuộc đời anh đang nằm trong tay em. Hizo sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Em đã trói anh lại rồi. Còn muốn trốn vào mơ nữa sao? Hửm, con chó nhỏ bướng bỉnh này. Baek Seon-yeon kéo rèm lại rồi bất ngờ hôn cô. Nụ hôn dịu dàng khiến cơ thể cô dần thả lỏng. Hizo cảm nhận rõ nụ cười thoáng qua trên môi anh. Đây đúng là hiện thực sao? Anh nghề, giọng anh trầm ấm, chân thành. Hizo có thể cảm nhận sự chắc chắn từ anh. Và cô cười, nụ cười rạng rỡ phản chiếu trong gương. Hoa hồng vương miện lấp lánh. Ngày cưới, gia đình không được mời. Chỉ có một số người quen thân thiết tham dự buổi lễ nhỏ. Sau khi hoàn tất thử váy, trang điểm và làm tóc tại cửa hàng, cả hai cùng lên xe đến địa điểm tổ chức. Đường xá thông thoáng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm. Hong Hizo, bây giờ em thấy thế nào? Thấy thế nào là sao? Cảm giác khi kết hôn với anh lần thứ hai đấy. Hizo bật cười, sẽ không có lần thứ ba đâu. Cô liếc sang bên cạnh, bắt gặp khóe môi anh khẽ nhếch lên. Người đàn ông trong bộ vest đen trông vừa quen thuộc, vừa xa lạ, khác hẳn vẻ cợt nhả trước đây. Baek Seon-yeon trong bộ vest này chính là con người thật của anh trong mắt Hizo. Mạnh mẽ, tự tin và đầy khí chất. Anh luôn tự giễu rằng mình không xứng đáng với cuộc sống này. Nhưng cô không nghĩ vậy. Tất cả những gì anh có hôm nay đều là nhờ vào chính nỗ lực của anh. Bỗng nhiên, nụ cười trên môi anh khựng lại. Sao thế? Có gì đó không ổn? Anh lẩm bẩm, giọng có chút căng thẳng. Hizo cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà, hình như có tai nạn. Con đường phía trước bỗng trở nên hỗn loạn. Đây vốn không phải khu vực dễ tắc đường. Vậy mà xe cộ lại đột nhiên dừng lại. Ùn ứ thành hàng dài. Bên ngoài, người đi đường nhốn nháo. Ai nấy đều hoảng hốt gọi điện thoại. Baek Seon-yeon nhíu mày. Xe phía trước và phía sau đều bị chặn. Không thể nhích lên được. Làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này, chúng ta sẽ bị trễ mất. Hizo nắm lấy vạt váy. Vẻ mặt hoảng hốt. Nhiều người lần lượt xuống xe để xem xét tình hình. Chẳng mấy chốc, giữa đường đã chật kín người. Cảnh sát giao thông chạy ngược xuôi thổi còi. Còn đội soát đã lập hàng rào chặn đường từ xa. Tình huống này không bình thường. Opa, bây giờ làm sao? Bác Xuyên Yoen không trả lời ngay, chỉ tháo dây an toàn. Em cứ ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài, anh ra xem có chuyện gì. Anh, Hizo gọi, bàn tay hơi run khi túm lấy tay áo anh. Nhận ra sự lo lắng trong mắt cô, anh dừng động tác mở cửa, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh không biến mất dễ dàng vậy đâu. Ngón tay anh lướt qua hàng lông mày thanh tú của cô, như muốn trấn an, nếu muốn tổ chức đám cưới, trước tiên phải dẹp hết đống xe này đã. Vậy nên, anh đi xem tình hình đây. Anh còn cố tình nói đùa để cô bớt căng thẳng, nhưng ngay khi cánh cửa xe đóng lại, nét mặt anh lập tức trở nên nghiêm nghị. Lời anh nói không hẳn là một trò đùa. Đâu đó có mùi xăng bốc lên. Bác Xuyên Yoen len qua đám đông, tiến đến cuối hàng rào chắn. Ở đó, một số chiếc xe đã vượt qua giải phân cách, đậu chạch choạc, cảnh sát đã có mặt. Nhìn kỹ hơn, anh phát hiện mấy thùng dầu bị bỏ lại trên mặt đất. Dầu loang cả trên thân xe. Phiền phức thật, theo thói quen, anh định kéo cà vạt, nhưng nhận ra hôm nay mình đang mặc vest chú rể nên lại thôi. Yết hầu khẽ chuyển động, ánh mắt anh tối lại. Ha, anh liếc nhìn đồng hồ, xoay cổ như thể đã đoán trước được tình huống này. Lúc này, từ khe cửa xe hơi hé mở, tài xế hét lên, đừng lại gần, tránh ra, tránh ra. Người đàn ông trung niên ngồi ghế lái giữ chặt một bình ga gia đình, đe dọa cảnh sát đang tiến đến gần. Nhìn kìa, trời ơi! Những tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Đúng lúc đó, một tiếng khóc yếu ớt cất lên. Bố ơi! Âm thanh ấy khiến Bác Xuyên Yoen khựng lại. Anh lập tức cúi xuống, nghiêng người nhìn vào trong xe. Mồ hôi căng thẳng rịn trên trán. Quả nhiên, một đứa trẻ bị thắt chặt dây an toàn trên ghế hành khách. Gương mặt đẫm nước mắt, đang khóc nức nở. Bác Xuyên Yoen mím môi. Nếu tình hình kéo dài, hôn lễ chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Có trẻ con trong đó à? Một giọng nói trong trẻo vang lên, lạnh buốt như vị kem chạm vào tai, khiến anh theo phản xạ quay đầu lại. Hizo mặc váy cưới, hai tay nâng cao tà váy, đôi môi hơi hé mở. Sao em lại ra đây? Không, anh trả lời em đi. Trong xe có con nít phải không? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cặp đôi nổi bật giữa đám đông. Một số người phản ứng nhanh đã rút điện thoại ra quay phim. Những ai nhận ra Bác Xuyên Yoen bắt đầu bàn tán. Hong Hizo, quay về đi. Thế còn anh, chúng ta không thể để đám cưới đổ bể. Phải giải quyết chuyện này trước đã. Hizo tròn mắt nhìn anh. Tình hình nghiêm trọng thế này mà đội đàm phán khủng hoảng vẫn chưa đến. Vậy ai sẽ giải quyết? Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không lẽ là anh định làm gì? Giọng cô vừa kinh ngạc vừa như đã đoán trước câu trả lời. Bác Xuyên Yoen quét mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại. Anh không muốn thừa nhận, nhưng bản năng lại thôi thúc. Thực ra, anh nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Trong khoảnh khắc, ký ức về những cuộc tranh luận gay gắt với 406 hiện lên. Anh thở dài, ánh mắt phức tạp. Suốt bao năm qua, anh luôn bị xem là kẻ chỉ biết chỉ trích, chứ không phải một nhà đàm phán thực thụ. Cốt lõi của đàm phán là đối thoại, là cố gắng thấu hiểu đối phương. Những người giỏi đàm phán luôn lấy sự đồng cảm làm vũ khí. Nhưng anh chưa bao giờ sống theo cách đó. Nhiều năm trôi qua, một góc cảm xúc trong anh đã dần chai sạn. Thứ duy nhất anh theo đuổi là quyền lực và sức mạnh. Anh chẳng phải một nhà đàm phán, mà đúng hơn là một kẻ có tài thao túng. Vì anh muốn bảo vệ em, cuối cùng anh chỉ có thể đưa ra một lý do vụng về. Nhưng lúc này, đó lại là lời thật lòng nhất. Anh đã rất mong chờ ngày được nắm tay em bước vào lễ đường Hong Hizo, nên anh nhất định phải thử. Anh thầm nhủ. Hizo nhìn bóng lưng anh len qua đám đông, không thể ngăn lại được nữa. Cô siết chặt đôi bàn tay lạnh ngắt, đặt lên ngực, Tim cô đập thình thịch. Vất vả cho cậu rồi. Viên đội trưởng SWAT đang trao đổi với cấp trên qua bộ đàm. Bất ngờ dừng lại khi thấy Baek Seon-yeon bước tới. Ồ, anh là phát ngôn viên Baek Seon-yeon, đúng không? Vâng, tôi là Baek Seon-yeon. À, đúng, đúng, là anh. Chào anh, người đội trưởng lớn tuổi đưa tay ra bắt. Baek Seon-yeon siết nhẹ tay ông ta, nhanh chóng lên tiếng, dù tình hình hỗn loạn, giọng anh vẫn sắc bén như mũi tên, đâm thẳng vào lòng người khác. Tôi đang trên đường đến lễ cưới, nhưng giao thông bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Ồ, vậy sao? Viên đội trưởng SWAT quan sát anh, ánh mắt thoáng vẻ tán thưởng trước dáng vẻ chỉnh tề, bình tĩnh của đối phương. Như ông biết đấy, tôi lớn lên dưới sự dạy dỗ của giáo sư Sim Gil-jin. Giọng anh vẫn lạnh lùng như thường. Dù chủ đề này khá nhạy cảm, vị đội trưởng thoáng khựng lại khi nghe cái tên đó. Sim Gil-jin, nhà đàm phán khủng hoảng số 1 Hàn Quốc, từng làm chấn động dư luận suốt mấy tháng qua, nhưng rồi tất cả sụp đổ khi loạt bê bối phi pháp của bà bị phanh phui. Tội danh sốc nhất chính là âm mưu sát hại con trai và sử dụng chất nổ. Tôi không chỉ là con trai bà ấy, mà còn là học trò của bà. Hiện tại, đội đàm phán vẫn chưa đến. Tôi có thể vào trong nói chuyện với người đàn ông đó trước không? Nếu cứ kéo dài, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm. Viên đội trưởng SWAT thoáng sững người. Ông ta nói vào bộ đàm. Đội trưởng Lee, Baek Seon-yeon. À không, Baek Seon-yeon hiện đang có mặt tại hiện trường. Anh ta là con trai của Sim Gil-jin. À không, là học trò của bà ấy. Ông ta vò đầu bứt tóc. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát nhận được lệnh và nhanh chóng nhường đường. Baek Seon-yeon không chần chừ, từng bước tiến vào hiện trường. Cách trương.